Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, khiêu đao khiêu đao. Thiên Huy Đồ Tể đánh giết Giả Yểm Ảnh Ma. Thiên Huy Đồ Tể kết thúc Giả Yểm Ảnh Ma đại sát đặc sát. Chấn Thiên Hành Khúc âm thanh làm lượng, máu không đầy liệt hồn nhân cùng Mạt Nhật Sứ Giả sinh lòng khiếp ý. Xoay người rời đi, mà Diệp Thần tại kết thúc ảnh ma đại sát đặc sát sau đẳng cấp trực tiếp thăng lên một cấp. Hiện tại cấp 9, so sánh hiện tại mới cấp 5 liệt hồn nhân cùng vừa thăng cấp 6 tận thế cao cấp 3 trở lên. Hoàn toàn đẳng cấp áp chế, từ tháp hạ xông ra, liệt hồn nhân cùng tận thế đã lui xa, trực tiếp truy khẳng định đuổi không kịp. Đồ Tể cơ sở tốc độ rất chậm, hắn thử nghiệm hướng Mạt Nhật Sứ Giả vung ra nhất câu tử. Đáng tiếc bị hắn né tránh không câu trúng. Đồ Tể thịt câu tốc độ rất chậm, chỉ cần thấy được ra câu, có chút điểm ý thức đều có thể tránh đi. Hắn cũng không tiếp tục đuổi giết, quay người bổ binh, đợi đến nhà mình đại ca truyền tống về đến hắn chuẩn bị đi cà giá. Nhưng Dạ Lang lại trước một bước đi giã khu, hiển nhiên bị đối diện liên tục không ngừng nắm lấy giết để hắn không dám ở tại tuyến bên trên. Diệp Thần lo nghĩ, tại hạ đường giã khu giao lộ thả một cái trinh sát thủ về. Nếu có địch nhân đi giã khu bắt đại ca có thể nhìn thấy sớm chi viện. Sau đó tiến vào một đoạn khó được yên tĩnh thời gian. Song phương đều không có đánh nhau, vùi đầu cày tiền. Diệp Thần ỷ vào đẳng cấp ưu thế cùng trang bị ưu thế độc chiếm đường dưới binh tuyến cày tiền. Cấp 9 điểm cấp 3, hư thối. Bình thường mỗi giây 90 điểm thương tổn. Thiên phú tăng thêm hạ 180 điểm thương tổn. Tăng thêm trí lực đối pháp thuật tăng thêm ước chừng có 18-4 điểm. Đây đã là vô cùng cao. Tại đao trong tháp, trí lực đối kỹ năng uy lực có bổ trợ. Mỗi 16 điểm trí lực tăng lên 1% uy lực pháp thuật. Thời gian dần dần đi qua, rất nhanh tới tranh tài thứ 10 phút thời khắc mấu chốt này. Lúc này ngoại trừ lần nữa đổi mới một lần tiền thưởng thần phù, trong nhà cửa hàng sẽ còn xuất hiện hai cái chi thức chi thư, cũng chính là tục xưng kinh nghiệm sách. Ăn có thể gia tăng 700 điểm kinh nghiệm. Trong đội ngũ phụ trợ ăn chi thức chi thư lập tức có thể đem đẳng cấp tăng lên đến cấp 6 học được. Đại chiêu, sức chiến đấu sẽ có một cái cự đại cải biến. Đồng thời bởi vì độc hưởng một đầu binh tuyến kinh nghiệm, tăng thêm ngẫu nhiên cày quái. Hắn đẳng cấp bây giờ mặc dù vẫn là cấp 9, nhưng kinh nghiệm đã tiếp cận thăng cấp. Lại cà một đợt giã quái hoặc một đợt tiểu binh liền có thể lên tới 10 cấp. Mắt thấy thời gian tiếp cận 10 phút, hắn nện bước lắc ung dung bộ pháp đi hướng nhà mình phù điểm. Vừa đứng vững, liền nhìn thấy đối diện ăn chi thức chi thư lên tới cấp 6 ác ma vu sư Ryan từ đường sông thượng. Đoạn đi tới, chính đi hướng chính mình sở tại phù điểm. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gương mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Đưa tay liền là một câu bỏ rơi. Ryan tại đường sông phía dưới cũng không có lên dốc tầm mắt. Không nhìn thấy hắn, hắn cái này một thịt câu bỏ rơi căn bản không kịp phản ứng bị câu tới. Hư thối vừa mở, lập tức biến thành rùa đen đồng dạng chậm. Diệp Thần cũng không có mở lớn, tách rời, Ryan. Không cần phải vậy, hắn một thịt câu 720 điểm thuần túy tổn thương đã sớm để Ryan biến thành tí máu. Hư thối vừa mở, đối phương căn bản trốn không thoát. Trên thực tế liền là như thế. Ryan trở lại tay một cái yêu thuật đem Diệp Thần biến thành con cừu nhỏ. Nhưng mở ra hư thối cũng sẽ không biến mất. Vẫn là tươi sống đem hắn bỏng chết. Giết chết ác ma vu sư Ryan. Hắn lập tức lên tới 10 cấp. Có thể thu hoạch được một hạng anh hùng thiên phú. Tất cả anh hùng tại thăng đến 10 cấp. Cấp 15, 20 cấp, cùng 25 cấp max cấp thời điểm, đều sẽ đạt được một hạng anh hùng thiên phú. một cái thiên phú cây phân nhánh. Mỗi lần có thể hai chọn một từ hai cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng là trước mắt anh. Hùng thiên phú, đồ tể 10 cấp thiên phú theo thứ tự là cộng 3 năm hư thối tổn thương. Cùng cộng 30% kinh nghiệm thu hoạch. Phía trước thiên phú gia tăng 2 kỹ năng, hư thối, uy lực. Đằng sau thiên phú tăng tốc kinh nghiệm thu hoạch, gia tăng tốc độ lên cấp. Đương nhiên, diệp thần thiên phú, kỳ tích chi lực, đối anh hùng thiên phú đồng dạng hữu hiệu. Cho nên với hắn mà nói hai cái thiên phú theo thứ tự là cộng 70 điểm hư thối tổn thương. Cùng cộng 60% kinh nghiệm thu hoạch, nói cách khác lựa chọn loại thiên phú này về sau. Về sau thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm sẽ ngoài định mức gia tăng 60%. Nếu như là tình huống bình thường hắn chọn thêm kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Nhưng bây giờ cấp bậc của hắn toàn trường tối cao, liền không cần thiết này. Lựa chọn cái thứ nhất, cộng 70 điểm hư thối tổn thương. Hoàn thành lựa chọn, tiền thưởng thần phù cũng đổi mới. Hắn đem chân mình hạ ăn hết, đưa tay một thịt câu quăng về phía đối diện phù điểm. Bình thường thịt câu khoảng cách 1.400 yard là câu không đến đối diện phù điểm. Nhưng nếu như chiều dài gấp bội là được, trực tiếp đem đối diện tiền thưởng thần phù cho câu đi qua ăn hết. Ngay sau đó lại là một tiếng vang lanh lảnh. Tiền tài ngoài định mức gia tăng 60, phong hành giả ở trên đường đoạt đối diện một cái tiền thưởng thần phù, chuẩn bị trở về ăn hết nhà mình tiền thưởng thần phù. Mới vừa đi tới đường sông bên cạnh chuẩn bị lên dốc, một đoàn hủy diệt bóng ma từ nàng dưới chân dâng lên. Đối diện ảnh ma không biết lúc nào chạy đến nhà mình phù ăn chút gì tiền thưởng thần phù. Lại từ lên dốc ở trên cao nhìn xuống, ngay cả thưởng hai sóng hủy diệt bóng ma đem phong hành giả đánh cho tàn phê máu. Tàn huyết phong hành giả lập tức mở ra 3 kỹ năng phong hành, hướng đường sông phía dưới đào tàu. Đi không bao xa, quen thuộc bắn vọt tiếng vang lên. Liệt hồn nhân từ giả yểm giã khu sông ra một đầu đem phong hành đụng choáng. Ngay sau đó liền mở ra đại chiêu u minh một kích, đem phong hành giết chết. Liệt hồn nhân đại chiêu u minh một kích có thể để cho liệt hồn nhân trốn vào u minh lĩnh vực. Trống rỗng từ mục tiêu bên cạnh xuất hiện, phát động trước mắt đẳng cấp cự lực trọng kích cũng tạo thành ngoài định mức tổn thương. Tại u minh một kích trạng thái dưới, cự lực trọng kích đánh lui khoảng cách là bình thường gấp 2. Có thể dùng an ham thần trượng thăng cấp gia tăng uy lực. Giết chết phong hành giả, liệt hồn nhân thuận thế hướng đường giữa đi. Ảnh ma quay đầu đi lên đường đi. Vài giây sau một chi thịt câu bay ra đem liệt hồn nhân câu nhập thiên huy lên đường giã khu. Quen thuộc huyết vụ để liệt hồn nhân sinh lòng sợ hãi. Lúc này bọn hắn đã sớm biết diệp thần có được cường đại thiên phú. Kỹ năng bất luận uy lực vẫn là thi pháp khoảng cách đều xa so với bình thường cao hơn. Cái này một câu trực tiếp để liệt hồn nhân HP thiếu rơi 60%. Còn thừa HP không đến 600, đối mặt mỗi giây cao tới 250 điểm ma pháp tổn thương hư thối. Chỉ kiên trì 3 giây liền bị bỏng chết, đồ tể lúc đầu bộc phát liền cao, kỹ năng uy lực lại tăng cường 100%. Trên cơ bản là gặp ai dây ai, thu hoạch cái này đầu người, hắn tổng cộng rút lấy 15 anh hùng lực lượng. Trung thu hoạch được 30 điểm ngoài định mức lực lượng, tương đương với 600 điểm ngoài định mức HP, đồng thời trên thân tích lũy tiền tài đã vượt qua hơn 2.000. Trong nhà mua một thanh, lấp lóe chủy thủ, dùng phi hành người mang tin tức vận đến. Hắn sử dụng một cái quỷ kế chi sương mù, cả người bị một lớp sương khói mỏng manh bao phủ ẩn thân. Hướng đường trên nhanh chóng đi đến. Lấp lóe chủy thủ cũng gọi khiêu đao, có thể để cho anh hùng trong nháy mắt lấp lóe đến xa nhất 1.200 yard xa bất kỳ vị trí nào. Thời gian cooldown 15 giây, xứng nhận đến địch quân anh hùng hoặc núi thịt lúc công kích. lấp lóe chủy thủ tại 3 giây bên trong không cách nào sử dụng. Trang bị khiêu đao có thể để cho hắn trong nháy mắt vượt qua 1.200 yard khoảng cách xuất hiện tại địch nhân trước mắt. Tính linh hoạt cùng tính cơ động tăng nhiều. Mượn quỷ kế chi sương mù ẩn thân đi vào địch nhân lên đường. Xa xa nhìn thấy đối phương đại ca chúa tể ngay tại bổ binh. Hắn mượn quỷ kế chi sương mù yểm hộ cấp tốc tiếp cận. Chui vào lên đường bên trên nhất trong rừng cây. Khi cùng chúa tể khoảng cách thấp hơn 102 năm yard lúc quỷ kế chi sương mù mất đi hiệu lực hiện hình. Nhưng hắn ẩn thân tại trong rừng cây chúa tể cũng không có phát hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.